Cung loạn thanh ti, chương 7, phong thủy, góc truyện audio.com. Lúc trước nói bởi vì quán tính nghề nghiệp nên Thanh Xanh vẫn luôn cảm thấy bố cục trường chữ cung nơi đây rất không ổn, luôn có cảm giác lành lạnh sau lưng. Đợi các vị chủ tử an phận vào phòng, Thanh Xanh mới có thời gian đánh giá bố cục trường chữ cung. Nàng vừa quét mắt đã giật mình. Trước kia nàng từng tư vấn thiết kế cho một gia đình thương nhân Hong Kong, phải biết rằng giới thương nhân rất tin phong thủy, vì thế nàng phải đọc rất nhiều sách phong thủy, từ đó cũng hiểu chút ít về mấy việc có liên quan đến huyền học như thế này. Xem phong thủy cơ bản nhất là tứ linh sơn quyết. Trái thanh long, phải bạch hổ trước chu tước, sau huyền vũ. Thanh long bên trái đại diện cho dương cương, chỉ phái nam. Bạch hổ bên phải đại diện cho âm nhu, chỉ phái nữ. Sân phơi phía trước, ứng với chu tước, phòng phía sau ứng với huyền vũ. Bên trái trường chữ cung bị chắn kín không còn đường, mà phía bên phải lại có đường dài ngoằn ngoèo, lại có mấy bụi cây hòe khô chặn trước. Phong thủy không tốt, thanh long suy mà bạch hổ vượng chính là âm thịnh dương suy, mà cây hòe nặng tính quỷ, thuần âm, có thể hiểu nơi này rất dễ tụ tập âm hồn, dễ tụ mà khó tán, thiếu dương khí lại quá nặng âm khí. Chỉ tính đến hai điều này, Thanh Xanh liền đoán ra được phong thủy trường chữ cung nhất định đã bị động tay động chân qua. Muốn phá thế âm thịnh dương suy, đầu tiên cần phải mang cây hòe đi, nhất định phải diệt tận gốc. Đồng thời trồng thêm mấy cây vạn niên thanh bên phía thanh long, lấy ý trường thanh mà giúp thanh long thuần dương khí thế, phá thế dương khí chưa đầy, chấn áp bạch hổ quá vượng, âm khí quá thừa. Âm, khí trong trường chữ cung rất nặng, chuyện truyền thuyết ma quái nghe cũng không thiếu, trong lòng Thanh Xanh cũng có phần thấp thỏm. Trước khi động thổ cũng cần phải tham chiếu bốn hướng trời đất. Bốn góc này là đông nam đại diện cho Bồ Tát. Tây Bắc là cửa trời, đại diện cho Phật, Đông Bắc là cửa sinh, đại diện cho cõi thần, Tây Nam là cửa tử, đại diện cho cõi âm, nơi địa ngục du hồn dã quỷ. Trường chữ cung nằm ở góc phía Tây Nam trong quần thể kiến trúc hoàng cung đồ sộ tựa như một cái phễu hút âm khí, mà hơn nữa đây cũng là khu lăng mộ của tiền triều, oán khí không tan, âm khí rất nặng. Vậy nên, trước khi động thổ, phải làm lễ tế. Bày ra tam sinh ngũ quả, heo nướng, gà, vịt, nhưng vì không có heo nướng nên ở giữa được thay bằng một khối thịt nướng, gà đặt bên phải, vịt đặt bên trái, bốn loại quả nhất định. Phải có cam từ cùng táo, thêm đó có nho và đào. Không thể thiếu rượu bầy cùng, Thanh Xanh thận trọng cung kính dọn xong đồ cúng lên, xong xuôi đốt ba nén nhang, thành tâm kính cẩn vái bốn phương tám hướng, trong miệng còn lẩm bẩm, có gì sai sót xin thứ lỗi, các vị thần tiên cầu các ngài phù hộ. Ba nén nhang cắm lên trên đồ tế, đợi nhang tàn, mời mọi người ăn xong xuôi, khi đó mới có thể động thổ. Thanh Xanh gọi Thanh Trúc lên, phân phó lão ma ma tới đào cây hòe đem đi. Sắc mặt lão ma ma bỗng nhiên đại biến, cây này khí tà quá nặng, hẳn là có oan hồn trú ngụ. Thanh Xanh nghe vậy không để ý tới lão ma ma nữa, trực tiếp xắn tay áo đào sạch gốc cây hòe đi, lại trồng thêm vài cây vạn niên thanh vào phía bên phải. Xong xuôi, thoạt nhìn đã thấy không còn cảm giác đổ nát u uất như xưa. Nhìn lại sân phơi, vô cùng rộng rãi, cửa vừa mở ra gió đã, trực tiếp thổi từ phía trước thông qua phía sau, biến thành gió sát. Thanh Xanh phân phó đặt bên ngoài sân phơi một tấm bình phong, thứ nhất để hóa giải gió sát, để cho gió tràn vào sân phơi mà không đâm thẳng ra sau. Thứ hai, bình phong chặn cho hai vị quý phi điên kia khỏi chạm mặt nhau, tránh cho các nàng động khẩu động thủ. Bố cục trong cung cũng có vấn đề, phía đông loại mộc, phía nam loại hỏa, phía tây loại kim, phía bắc loại thủy. Mà hồ cá lại đặt phương bắc, nước lửa tương trùng, dễ gây xung đột. Phải làm cho cửa phía tây mở, như vậy sẽ đại lợi. Phòng Thanh Xanh nằm phía tây nam trong cung, cách đó không xa có vườn hoa, loang lổ hỗn độn, cỏ hoang um tùm. Mà ở nơi hẻo lánh còn có một đống mảnh vụn từ bình gốm vỡ ra, tạo thành một thế đại hung. Thở dài, Thanh Xanh khó thoát kiếp nạn này. Vị trí phòng nàng rất xấu, đại diện cho bệnh tật quả phụ, mất mạng. Phá thế xấu này chỉ có thể dọn dẹp hết những đống đổ nát trong cung, hỗn độn tất mang tới sát khí. Trồng lại hoa cỏ, lại phải chôn chuỗi 6 đồng tiền phía dưới, như vậy sẽ cản được khí hung. Còn có một chiêu phong thủy mà nàng đã học được, mượn trận phá trận, căn cứ bát vận Tây Nam là góc hung, cho nên Thanh Xanh đem vạc lớn đưa tới Tây Nam. Cùng lúc đó nuôi 6 con cá, lại trồng thêm hoa sen. Tăng dương khí, lại tương đồng với tính kim. Sau mấy ngày cải tạo, dọn dẹp lại trường chữ cung, rốt cuộc cũng mang tới một thay đổi lớn. Bớt đi vài phần không khí đổ nát âm trầm, tăng vài phần sức sống tươi mới. Hết chương 7, editor nhảm, nói chờ ai rước được bạn Thanh về cũng có phúc nha, ngoài lên được giường xuống được bếp còn xem phong thủy, thiết kế nhà cửa cúng bái được luôn. Chuẩn ngữ tỷ thời hiện đại, vi, cách chương.